bao nhiêu năm từ này thường hành gia thân còn thể thân khí phật sa thú sa thú thành hai nam mô bổn sư thích ca phật kính thưa toàn thể chúng ni chúng ta hôm nay chưa được biết là thầy của sư thì có rất là nhiều đệ tử sư nương nhờ và đệ tử sư thì đó trong nước có ngoài nước không, nhưng mà lại có cái điểm đặc biệt là chỉ có là những cái điểm này là xin phép một cái thể cái tâm tự sư hồn hướng đến sư sư đó là điểm đặc biệt mà hiếm thấy được. Bởi lẽ hầu hết các vị đệ tử biết cất khi thầy tổ mất, thậm chí là tại gia đình đã mất, có đôi khi làm phước còn hướng đến ông bà gia đình thầy tổ, có đôi lúc mà họ có làm huống hồ là vị đệ tử nhân nhờ. Đây là cái điểm đáng tán dương của một vị xuất gia hay đúng cách hai đó là cắt tóc Vê-đi. Tiếng bạn đọc là cắt tóc Vê-đi. Dịch sang với chữ chúng ta là báo ơn, nghĩa là tìm cách để đền ơn. Như vậy thì người nào mà hội đủ hai yếu tố này, cắt tăng du và cắt tóc Vê-đi, thì người đó là một trí thức, tức là tri ơn và báo ơn. Còn để cho người phân biệt sự nói lại, đó là bậc trí thức và hai yếu tố quan, nhưng là bậc thiện trí thức phải học đầy đủ bảy yếu tố mới trở thành bậc thiện trí thức. Chỉ khác là này, thế thì sự nói lại căn bản của bậc trí thức, tức có nghĩa là muốn trở thành bậc trí thức thì phải học được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là trí ơn, và yếu tố thứ hai là báo ơn. Người nào đầy đủ hai cái yếu tố này, tri ơn và báo ơn, thì người đó được gọi là bậc trí thức. Thế thì trong Kinh Phạm Thanh kia, Đức Phật có đưa lên hai hạng người khó kiếm ở đời. Đó là khó kiếm thì phúc đức, mà hiếm có, tức là khó, mà rất khó. Cho nên trong Kinh Đức Phật đặt ra là có hai hạng người hiếm có ở đời. Hai người thứ nhất là cái phạm tội bất bất cao đi, dịch sang cái việc chúng ta là thi ơn bất cầu báo. Bất bất cao đi là thi ơn bất cầu báo. Hai người có thứ hai đó là gì, là cắt tân du, cắt tóc về đi, tức là thi ơn và báo ơn. Đó là hai hạng người hiếm có. Thưa quý Phật tử, mỗi người chúng ta sống trong cái cộng đồng xã hội, hầu như tất cả ta ai ai từng là người khó ơn, và ai ai đã từng là người khi ăn dù nhiều hay ít, nghĩa là sống trong cái cộng đồng xã hội, chúng ta không làm sao mà khỏi làm. Ta trong cuộc đời ta không có một lần mà thọ ơn, mà cũng không có lần ta không có một lần tri ân, dù là tri ân nhiều hay tri ân ơn đó, còn là thọ ơn nhiều hay thọ ơn ai ai cũng phải cộng đồng xã hội, không ai mà không một lần thọ ơn, cũng không một lần tri ân dù nhiều hay ít. Thế nhưng vì còn là chúng sanh rất là còn là kẻ phạm, cho nên hiếm có người thi ơn mà không đòi hỏi sự báo ơn, và hiếm có người mà thọ ơn, thọ ơn mà nhớ ơn mà tìm cách để. Chính vì lẽ đó Phật khuyên dạy ta, dù người thi ơn cho mình vụ lợi hay không vụ lợi, người thọ ơn chẳng nên quên, chẳng nên tìm cách báo ơn. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy ta. Thưa quý vị, thế thì để hiểu được, để đi ơn thì báo ơn, thì chúng ta phải hiểu được cái giá trị tâm tình qua cái tầng đối tượng mà chúng ta đi ơn, tức là chúng ta là người báo ơn mà chúng ta đi ơn. Giới thiệu chúng ta vào ba rất là ơn quý thuộc ở trong nhà với nhau. Ơn quý thuộc này không kể là cha mẹ, ơn quý thuộc này là ông ngoại, chú bác, cô chị, bà con cũng biết đó là ơn. Và cái ơn thứ tư đó là ơn xã hội, ta cũng là quý ơn. Thì phải là ơn xã hội thì lớn lắm mà nhỏ. Chẳng hạn như chúng ta đi đường như quý Phật tử đi nhiều người nước đây á, có những khi cái đầu nó không đập đường nó dừng xe lại hỏi một người anh ơi anh có muốn tìm cái địa chỉ này nè, anh có biết là đi đường không? Thì người ta thì chỉ đường đường mình đây, con đường này nó đi ra này, cái đèn tới đây tới đây thì chúng ta cảm thấy là thì chúng ta chỉ nhờ họ chỉ ta cái đường thì chúng ta xem nó quá nhỏ thôi, chúng ta xem nó quá nhỏ. Từ những cái mà chúng ta cho nó là nhỏ thôi mà nhiều cái đó thôi mà chúng ta bỏ nhiều cái đó thôi là chúng ta mất hết cái gì rồi. Ý của sự thế thì chúng ta có bốn cái ơn: ơn cha, ơn thầy tổ, ơn quý phụ và ơn xã hội. Cái ơn xã hội thì thấy rồi, bảo dục, quả tặng, thiên tai, tai nạn vân vân, rồi công sức công việc, công sức công làm tối được tắt đèn, tiêu được sự nghiệp, tất cả những là ơn, nhưng tất cả những có qua có lại, chỉ trừ ra đó là cha. Trước hết ta sẽ nói về tri ân và ơn, ta đừng lừng cái vị trí của tri ân. Chúng ta tri ân như thế nào mà chúng ta không đòi hỏi sự có ơn thì Phật gọi là tăng trưởng tri ân và quý bạn. Phần đa phần đông á, ta tri ân cho người thì mình đòi hỏi sự có ơn. Cho nên sư cũng nói những cái vai trò tri ân ở trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta. Thưa vị, hầu hết trong cái đời sống này vì con người ta gọi là Phật cuối cùng đời, cho nên hầu hết những người là tri ân thì trong tâm tâm họ chúng ta cũng mong muốn là cái người họ ơn mình, họ ơn với mình phải nhớ ơn mình và phải tìm cách họ ơn. Nếu như họ không báo ơn được thì ít nhất cũng phải biết cam tụng, ít biết ca tụng nhắc nhở và ca tụng cái người thiện, người thiện hay là phải có hành vi thái độ cử chỉ trọng thị khi tiếp xúc với họ. Lắm lắm quý vị, có những người thiện ơn cống cao ngã tài khoe mình kể lể việc làm ơn, cống cao ngã tài khoe mình kể lể việc làm ơn và có cái thái độ nó bị khắc nghiệt đối với người họ ơn. Chính cái đó là trường hợp này làm cho cái người họ ơn họ mặc cảm, họ có người biết đã mặc cảm là phần của một thứ mà và đã mặc cảm rồi quý vị thì dễ dàng đi đến ác cảm, mà từ mặc cảm đi đến ác cảm rồi thì dễ dàng đi đến bội bạc, mà đã bội bạc rồi đó thì sẽ có cái là vô ơn bạc nghĩa, không nhớ ơn bạc ơn thì nó tạo nên bạc. Cho nên người tri ân mà dễ làm bạc ác từ ác không đổ mỗi đối tượng họ ơn phải nhớ ơn người phải hiểu chỉ có họ điều này. Thưa quý vị, hầu hết là người Phật tử ta bắt học đạo điều gì? Học đạo điều gì đó thì chúng ta thường có một cái điều, cái điều đấy là nó có một điều. Ví dụ như là bây giờ tôi cho tôi đỡ tôi là ai đỡ tôi, rồi thì sao? sao vậy? Tôi là nhân, thằng B, tôi là cái đắc, thằng B là cái quả. Chúng ta nghe kỹ nha. Tôi đó là giúp đỡ cho B. Vậy là tôi là nhân, mà anh B là quả, anh B hưởng cái nhân thì tôi tạo cho anh B. Anh B là hưởng cái nhân cho nhân tạo. Cái B là tôi tạo. Thế là chúng ta nghĩ ngược lại. Vậy thì khi mà anh B hưởng được kết quả tôi ấy, tôi nhân nhân anh B hưởng kết quả, thì anh B sẽ là nhân đã được lại kết quả gì của tôi sao? Thưa quý vị, cái nghiệp của nhà Phật đã xuống đây lẫn vào cái này một chiều. Không có lẫn vào một chiều. Cũng như quý vị trong cái vụ trụ ba la, nơi đây các vị ta cùng thương thì bên xứ nào đó ta cùng tâm, ta cùng tâm bên xứ nào đó ta cùng tâm, bên xứ nào đó ta cùng xứ, rồi những cái xứ đó ta cùng xứ cùng tâm thì vị ta cùng tâm. Nó sai nhầm. Do đó ta tạo những nhân tốt thì không phải những cái đối tượng đó đã bởi vì mình chỉ có một chiều vậy đó thì đó là một chiều định mệnh, mà đó là quyết định mệnh rồi sai cả lại cái chủ trương của Đức Phật là vô thường và vô ngã. Cho nên chúng ta tạo bước cho người này, nhưng rồi chúng ta nhân duyên tốt đó ta không bước lên nơi vô thường này, nơi vô thường này giới không phải là một chiều chỉ qua lại là một phần như thế. Mà nếu nó là phần như vậy đó thì chẳng phải là vô định. Tôi cho đó là mà đó là những mệnh thì là an tài, mà đã an tài rồi thì không cải quá, mà không cải quá thì không an tài, cải quá được thì cái chuyện vô thường và vô ngã là sai sai. Mà nói là vô thường phải, mà nói là vô ngã, vì vô thường cho nên vô ngã, bởi vì vô thường tức là không có gì diệt khổ, mà chính vì không có gì diệt khổ á, nó phải như thế nào không diệt khổ là mà biến đổi. Thay đổi từng giờ, từng ngày, từng ngày, từng ngày, cho nên nó mới là vô thường, nó không biến thường. Mà vì nó vô thường, nó không biến cũ, nó thay đổi vậy, cho nên nó mới là vô thường. Thế thì sự nói như vậy để cho người nắm rõ được, thì thưa quý vị, hầu như sự để, nó nâng lên cái sự xưa, nó có bản thân sự có đôi khi mắc phải gặp vấn đề. Mình có những trường hợp thi hơn người ta, mình không có đòi hỏi người ta có hơn, nhưng mà mình bảo người ta là người ta phải nhớ hơn mình, ta không cần mình làm đền ơn, nhưng mà mình phải nhớ người ta. Mà khi anh nhớ người ta như vậy á, mỗi lần mình gặp ta mình phải có thái độ hành vi cử chỉ tầm thể y tế, chứ mình coi mình nghe này với tao, tao là người cho mày là người nhận, mày là người khác, tao là người nhận đó. Rồi đôi khi đó mình là kẻ trí ân tắc dịch cho cái người mà mình cho mà mình đỡ bảo họ sai những cái mức mình phải thái độ khiếm dễ họ xin đầu của mình giống như ô xin bằng cách ấy, ô xin bằng cách là trí ân ông chủ á có ô xin là trí ân là sao vậy? Có nhiều khi mình sai bảo của người mà mình đỡ giống như những người ảo, tại vì người ta mang thân phận nghèo, người ta mang thân phận mang ơn, cho nên người ta phải làm theo mình để như vậy để được còn được mình đỡ được. Và để người ta không mang tí là vô ơn lắm, nhưng mà càng ngày thì không hiểu điều đó, càng ngày thì còn không mắc hơn. Cứ sự là mẹ còn lố mình hơn, còn lố ta hơn, thì đưa đến mặt cả ác cả. Nói là mẹ, ngày xưa là sự tới giảng, mà nó tập này, xin nhắc là mình hiện nay là không được. Đó là trong khai của tiền lệ không là bản kinh của tiền, là có quả xã hội. Đó là có một cô thiếu nữ, được hai chàng thanh niên, đi khai con, kể cả anh chàng thanh niên nhất ở lúc nào anh có nghĩ cô bạn gái này muốn cái gì, thích cái gì, cần cái gì. Chẳng hạn như cô bạn gái xuất đi đang ngồi chơi xuất đi là anh lên trong xe là gì đó cô bạn gái chỉ cái là anh lên cái căn nhà cô bạn gái gì đó nhân dân hay nói cái cụm thể ảnh cùng chú có đủ hết là góp chút cái tư tưởng của nó để mà làm cho cô ấy vừa mặt. Còn anh B không bị anh đồ bạc, anh không có làm cho ngay. Anh gặp cô B con gái đó, thì anh nhờ cái này, anh đã không biết cái này nhờ cô giúp đỡ, anh đã không biết cái kia. Trời ơi sao mà anh ngu quá, anh biết làm thì muốn làm sao. Rồi thì cô gái làm về nhà về lúc nào cũng tỏ ra thái độ đó là cảm ơn cô đó và tỏ ra thái độ đó cái gì cô cũng biết hết, thậm chí cô là đâu chính cô cũng không làm mà cô làm rất là cái gì mà ai cũng về hai anh đi tỏ tình với cô đó hai người có cái cuối cùng thì cô gái còn ăn về mà không có lý do vì sao vậy, vì anh ta là người lo hết trong khi ăn về thì cái gì nhờ cô gái đâu thì cô gái đã ta rồi. Còn anh về anh ta ta là người kia thì cô gái cảm thấy mặt cảm thấy mặt cảm. Mình ở trong này giống như là nửa sau thì là mình ở với ơn thì nghĩa chứ không phải gì tình yêu. Nhưng mà nếu mà ở cái chàng mê thì ở với tình thì nghĩa thì biết đỡ rồi. Thì đó là một cái tâm trạng để của con người chúng ta là phạm thu của tự tử. Thì thường chúng ta bắt những vật vì để cái tâm trạng của bạn đó mà cái tâm trạng của bạn tâm trạng muốn là muốn khi ơn có cái tâm trạng nhớ ơn có thì nó đầy đủ nhưng nói về cái tâm trạng phẩm một câu chuyện khiến hai anh cơn là cái tâm trạng khó không phải là một câu chuyện cao sâu câu chuyện khiến hai là có hai người bạn thân với nhau như một người bạn giàu và người bạn thì đẹp một bữa nọ người bạn nghèo quá sống thiếu thốn thiếu trước cũng sao mà cái gì biết không cái chuyện mà thiếu trước cũng sao á nó còn dễ cái nhỏ nhặt nhất của sự cái nhỏ nhặt nhất của cái sự thiếu trước của sao đó là cái miếng ăn mà cái miếng ăn nhỏ nhặt mà cái nhỏ hơn cái đó là cái sự thay mà không có để cuộc đời mà ta không biết có những người cũng không ta chưa rơi vào cái hoàn cảnh người đó chúng ta chưa được cái giá trên cái chuyện gì nói là thô cái trần tuổi những cái trơ trẽ những cái là về bởi vì nếu gì có cứu người chưa lớn thì sư không phải có chuyện này nhưng mà sư hiểu được cái gì thì thú vị hai anh em bạn với nhau anh em nghèo quá cũng biết quá phải không bên đây thì đến anh kể anh nhà để dặn để cô khổ quá làm anh thì nó vất vả

bảy đó là cái phước bảy của người chịu tốt đó là gì? Là biết làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người. Biết làm lợi ích cho mình và cái thứ tám của người chịu ơn là báo ơn đó là gì? Là họ có những cái tấm ơn cao. Sự các tờ của người tập tăng trưởng NATO cũng sự thích khả